Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1794, Thâm Uyên Minh các thành viên hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Diện Nguyên Quân cùng bọn hắn đi ra đến, một mực tại chờ đợi cơ hội xuất thủ anh. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Độc Cô Bại Thiên cách đó không xa một vùng không gian đột nhiên vặn vẹo, sau cùng hóa thành một tòa không gian thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một bóng người xuất hiện, bóng người này xuất hiện về sau, một quyền đánh phía Độc Cô Bại Thiên, tốc độ quá nhanh. Nhưng là tại hắn bước ra thời điểm, cái kia vòng xoáy bên trong, còn có một chân phóng ra, bóng người vĩ ngạn, dường như có thể che đậy nhật nguyệt đồng dạng. Hắn xuất hiện đồng dạng một quyền đánh phía cái kia lúc trước người xuất thủ phía sau lưng. Cảm giác được sau lưng lực lượng, xuất quyền người, thân hình nhất chuyển, hướng về sau lưng đánh tới. Đến mức cứu người, bây giờ chỉ có thể tự cứu. Nguyên bản cái kia tinh hà nhị kỳ lão nhị, nhìn đến xuất hiện bóng người, ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng, dài bằng bàn tay côn cũng chăm chú một nắm. Chuẩn bị cùng cái kia không mặt ma quân cùng một chỗ liên thủ. Nhưng lại nhìn đến không mặt ma quân sau lưng xuất hiện bóng người, nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa mới giao thủ, cho hắn biết chính mình cùng Độc Cô Bại Thiên ở giữa chênh lệch. Trên thực lực chênh lệch không phải những vật khác có thể bù đắp. Nhưng là ngay tại Độc Cô Bại Thiên tay cầm tức đem xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Đột nhiên, một cái to lớn bàn tay xuyên thấu hư không, đem tinh hà nhị kỳ bên trong lão nhị bắt lấy, tránh qua, tránh né Độc Cô Bại Thiên một quyền. Theo bàn tay này xuất hiện, Bách Chiến Hoàng cung bên trong xuất hiện một cỗ khiến người ta run sợ năng lượng ba động, một bóng người nổi lên. Đây là một đạo năng lượng thể, không phải chân thân. Nhưng lại y nguyên tản mát ra một cỗ bàng đại uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm để không gian chung quanh đều khẽ chấn động lên. Dường như tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục tại đạo thân ảnh này phía dưới. Đế quân xuất thủ, quảng cáo, nhìn đến thân ảnh này, lúc trước bị bất động minh vương thành Độc Cô Bại Thiên cường đại đè nén Bách Chiến quốc độ người lập tức kinh hô lên. Bách Chiến kiêu hoàng, bọn họ đế quân xưng hào. Cũng không phải kinh lịch trăm cuộc chiến đấu đơn giản như vậy. Có thể nói Bách Chiến kiêu hoàng cũng là Bách Chiến quốc độ trụ cột tinh thần. Bọn họ tin tưởng, Bách Chiến kiêu hoàng tuyệt đối có thể chém giết Độc Cô Bại Thiên. Đa tạ bệ hạ xuất thủ, tinh hà nhị kỳ bên trong lão nhị, lập tức quỳ bái nói cảm ơn. Nhưng là Bách Chiến kiêu hoàng lại không có nhìn hắn, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Bách Chiến kiêu hoàng, ngươi chẳng lẽ thì dùng một cỗ hóa thân đến cùng ta giao thủ sao? Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy Bách Chiến kiêu hoàng hóa thân, trầm giọng nói ra. Hừ, Độc Cô Bại Thiên, các ngươi chiến thiên tứ hồn tới ba cái, còn có một cái thì ra đi. Bách Chiến kiêu hoàng lạnh hừ một tiếng nói, nghe được Bách Chiến kiêu hoàng, Độc Cô Bại Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Làm sao ngươi biết chúng ta chiến thiên tứ hồn? Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bách Chiến kiêu hoàng. Địa phủ Minh Tôn đã trở thành ta Thâm Uyên Minh các nhất cấp thành viên. Bách Chiến kiêu hoàng nói như thế. Địa phủ Minh Tôn, hắn gia nhập các ngươi Thâm Uyên Minh các. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt âm lãnh hướng về Bách Chiến kiêu hoàng hoàng cung chỗ nhìn lại. Thấy được chính đầu ngồi ở trong đó địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên lạnh hừ một tiếng nói. Mà chủ, đối mới biết chúng ta chiến thiên tứ hồn tồn tại, người cũng hiện thân đi. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, không gian bị xé nứt ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Chính là lúc trước một mực không có xuất thủ ma chủ. Giống như không cần ta xuất thủ, các ngươi liền có thể giải quyết. Ma chủ thanh âm rất bình tĩnh nói, cản rỡ, các ngươi bất động minh vương thành thật vô cùng cản rỡ. Tại ma chủ tiếng nói hạ xuống xong. Một bóng người theo hư không vết nứt bên trong đi ra, người này người mặc trường bào màu bạc, trong tay nắm lấy một thanh to lớn trường thương màu bạc. Theo đi ra một khắc kia trở đi, người này trên thân thì tản mát ra một cỗ giống như tư thế hào hùng giống như sát phạt chi khí. Đây là một vị đã trải qua vô số lần sinh tử chém giết cường giả. Thâm Uyên Minh các cấp 2 thành viên, liệt chiến thiên. Cái kia người lên tiếng trong lúc nói chuyện, trên trán sát phạt chi khí nổi lên. Tay cầm một nắm, cái kia lóe ra trường thương màu bạc đột nhiên một thương oanh ra. Oanh, bên trong thiên địa, sấm sét đột khởi, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt phá nát. Sau đó tất cả mọi người chỉ thấy một đạo to lớn thương ảnh, xuyên thấu hư không, nhanh như bôn lôi đồng dạng hướng về ma chủ hung mãnh đâm ra. Ma chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó đưa tay, tay cầm oanh ra, ma khí như là ngôi sao đầy trời đồng dạng, hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh, đón lấy cái kia đâm tới một kích. Oanh, hai cỗ lực lượng bạo phát còn giống như là núi lửa phun trào, cuồng bạo lực lượng bao phủ ra. Nhưng là sau đó lại tiêu tan hòa vào hư không bên trong. Xuất thủ liệt chiến thiên trong mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Muốn lại lần nữa ra tay, nhưng là lúc này thời điểm, tại bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp. Người một người còn không phải là đối thủ của hắn. Thanh âm này có vẻ hơi thương lão, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người phiền lòng khàn khàn. Thì mà lão nhân, vậy mà đến rồi. Bách chiến hoàng cung bên trong, cái kia Vân Đồng nhìn lấy trong hư không thi ma lão nhân, đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Cái này thi ma lão nhân, liệt diễm lão tổ đều là cùng bách chiến kiêu hoàng cạnh tranh nghị hội trưởng lão người. Dựa theo đạo lý, bọn họ hẳn là chờ lấy xem kịch, sau cùng mới ra tay. Không nghĩ tới tiên tử thì hiện thân, thi ma lão nhân, không nghĩ tới thi ma lão nhân vậy mà lại tới nơi này. Một số người nhận ra thi ma lão nhân, kêu lên danh hào của hắn. Thì ma lão người thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy bách chiến kiêu hoàng nói. Ta là đi vào trước đâu, vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi ra đồng loạt ra tay đâu. Thì ma huynh, ngươi đều tới, ta đương nhiên muốn xuất thủ. Hôm nay đem Bất Động Minh Vương thành hai đại phó thành chủ cùng hai đại ma tôn trấn áp, ta Thâm Uyên Minh các liền có thể bước vào cổ tinh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bách chiến kiêu hoàng thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Bách chiến huynh, lời này của ngươi nói rất đúng. Tại bách chiến kiêu hoàng tiếng nói hạ xuống xong, hư không bên trong xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này thiêu đốt không gian, hình thành một đạo chân không. Tại trong chân không đi ra một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh. Bóng người sừng sững giữa thiên địa, phảng phất muốn đem hư không đều hòa tan đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ cuồng bạo làm cho không người nào có thể hình dung nóng rực phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Liệt diễm lão tổ cũng đến, nhìn lấy đỏ hồng sắc thân ảnh, Vân Đồng chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một chút ánh sáng. Hư không bên trong, cái kia màu đỏ thắm cự ảnh, hai mắt mở ra, một cỗ ẩn chứa sát ý thanh âm, trong hư không vang lên. Không biết Bất Động Minh Vương thành lấy cái gì đến đối phó chúng ta. Liệt diễm lão giả thanh âm hùng hậu, tại hắn lúc nói chuyện, hư không bên trong lần nữa đi ra một bóng người. Đương nhiên đạo thân ảnh này thân phía trên khí tức so với liệt diễm lão tổ kém một chút, nhưng lại cùng cái kia liệt chiến thiên khí tức không sai biệt lắm. Đây cũng là một tên Thâm Uyên Minh Các cấp 2 thành viên. Thâm Uyên Minh Các, tại thời khắc này, tới trước hai tên nhất cấp thành viên, hai tên cấp 2 thành viên. Lại thêm bách chiến kiêu hoàng. Cùng hắn ba tên phổ thông kiếp cảnh tam cảnh cường giả, trên mặt nổi hoàn toàn nghiền ép Bất Động Minh Vương thành bốn người. Ta nhìn bốn người này sau lưng cần phải không có gì đi. Ha ha, hôm nay bọn họ toàn bộ đều muốn mai táng tại ta bách chiến quốc độ. Bách chiến thành bên trong một tên võ giả cười to nói. Được rồi khẩu khí, Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đỏ bóng người màu đỏ, lạnh giọng nói ra. Những người này hiện thân, xác thực cho bọn hắn áp lực. Nhưng lại không để cho bọn họ sợ hãi. Tại bước vào kiếp cảnh tam cảnh về sau, bọn họ còn không có chân chính phóng xuất ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Thâm Uyên Minh các những người này xuất hiện, để trong cơ thể của bọn họ chiến ý biến đến càng phát ra tràn đầy lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.